Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1838, chương 1839, Cuồng Tín Giả. Thần Sứ Từ Bi, lộ vẻ hóa thần ân, cảm tạ vĩ đại ý chí thiên thần hóa thân, đem thần ân hất tới chúng ta Hắc Sa Bộ Lạc, này trên trời dưới đất, đem cũng lấy ý chí của ngươi là chúa tể. Phong vinh tôn phú đều do ngươi tới, đáng khen Mỹ thần sứ. Chúng ta Hắc Sa Bộ Lạc, nguyện ý đem chúng ta thành kính nhất tín ngưỡng hiến tặng cho thần sứ. Chúng ta toàn bộ Hắc Sa Bộ Lạc, cũng lấy trở thành thần sứ người làm vinh. Tôn quý thần sứ, mời tiếp nhận chúng ta thành kính nhất ca ngợi cùng cung phụng đi. Hắc Sa Bộ Lạc tù trưởng Hắc Mạn từ lớn lên mà nói. Vẫn còn có chút hung ác, nhưng giờ phút này, kia gương mặt thành kính, lại để cho hung ác kia màu đen mặt rổ nổi lên một loại khác thường quang hoa. Tiếng ca ngợi bên trong, Hắc Sa Bộ Lạc tù trưởng Hắc Mạn quỳ gối đến Diệp Chân trước người. Hai tay dâng Diệp Chân kia dính đầy bùn cát chân trần bản. Không chút do dự hôn hôn xuống, giờ khắc này, Diệp Chân có chút mộng. Bất quá chỉ là từ lòng đất ám hà lấy ra số lớn thủy phân, để cho trong vòng ngàn dặm bên trong ruộng lúa mạch, cây cối sinh cơ hoán mà thôi. Một cái nhấc tay thôi, Diệp Chân chính mình cũng không có đụng tới lực lượng gì. Chính là tiểu yêu tiêu hao một ít không đáng kể lực lượng mà thôi. Ngay cả nửa thành linh lực cũng không có tiêu hao hết. Như vậy rất thông thường một chuyện. Thế nào trong thời gian ngắn liền bị Hắc Sa Bộ Lạc nịnh nọt là ý chí thiên thần hóa thân? Thần sứ rồi hả? Hơn nữa, những thứ này sa tộc người bao gồm Hắc Sa Bộ Lạc tù trưởng ở bên trong. Mỗi một người đều vô cùng cuồng nhiệt thành kính, hô to thần tên gọi, ca ngợi đến Diệp Chân. Từng cái thần tình kích động, lệ nóng doanh tròng vây tụ ở Diệp Chân bên người. Y theo tự hôn Diệp Chân cặp kia cũng không sạch sẽ bàn chân lớn. Không chỉ là Hắc Sa Bộ Lạc tù trưởng Hắc Mạn, Hắc Sa Bộ Lạc tù trưởng sau lưng kia ba gã giới vương cảnh sa tộc võ giả. Lúc này từng cái cũng hèn mọn giống như là người làm một dạng quỳ xuống đất quỳ gối đến Diệp Chân. Trước mặt, từng cái dùng thành kính vô cùng vẻ mặt hôn Diệp Chân chân của vác. Tay kia lòng nhiệt độ nhỏ xuống đến Diệp Chân cước bối lên lệ nóng, cũng để cho Diệp Chân cảm nhận được bọn họ thành kính cùng cuồng nhiệt. Cái này làm cho Diệp Chân khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết, giới vương cảnh võ giả ở Hồng Hoang Đại Lục đã thuộc về cường giả phạm vi. Nếu là đặt ở Đại Chu, coi như là tham kiến Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, cũng chỉ yêu cầu quỳ một chân trên đất là được rồi. Nhưng bây giờ, ba vị giới vương cảnh sa tộc võ giả lại quỳ xuống tu vi chỉ có huyền cung cảnh cửu trọng tột cùng Diệp Chân trước mặt. Hôn Diệp Chân chân của mặt, đây nếu là ở Đại Chu, đó là tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng sự tình. Cho dù là Diệp Chân đã thu phục, thu cấm rồi thần hồn tuần thiên thần đem phong cửu mạch đám người, Diệp Chân cũng không dám, càng không thể để cho bọn họ làm như vậy. Nhưng ở sa tộc nơi này, lại là như vậy thuận theo tự nhiên. Ba vị giới vương cảnh võ giả sau khi là mấy trăm vị huyền cung cảnh sa tộc võ giả, từng cái vô cùng kích động hôn Diệp Chân chân của mặt. Chờ Diệp Chân từ nơi này phần trong rung động đã tỉnh hồn lại, Diệp Chân chân của trên mặt đã hiện đầy nước miếng, nước mắt còn có cát hỗn hợp thể, nhưng là lại không có một sa tộc người dọn dẹp Diệp Chân trên bàn chân cát. Ai nếu là hôn Diệp Chân chân của mặt lúc có thể mang đi một hạt cát tử, vậy hãy cùng lấy được thần ban cho một dạng mừng như điên vô cùng. Thận trọng ngậm trong miệng, rất sợ ném. Một lần nữa, Diệp Chân lại chân thực thể nghiệm được tín ngưỡng lực lượng kinh khủng. Diệp Chân lần đầu tiên thể nghiệm đến tín ngưỡng điên cuồng là quay về Chân Huyền Đại Lục lúc Nam Man tộc dũng sĩ vì bảo vệ thánh linh đỉnh ở tế ti dưới sự chỉ huy, không chút do dự dùng mình sinh mệnh hiến tế. Mà lần này, loại này kinh khủng tín ngưỡng đối tượng, nhưng là Diệp Chân, loại cảm giác này nhất là bất đồng. Diệp Chân cảm thấy, hắn lúc này nếu là điên cuồng vải một đạo mệnh lệnh, để cho những thứ này sa tộc bởi vì hắn dâng lên sinh mệnh, sợ rằng những thứ này sa tộc người, ngay cả chân mày cũng sẽ không nhíu một cái. Rung động đi qua, Diệp Chân nhưng có chút không thoải mái. Những thứ này đem Diệp Chân trở thành y chỉ sa hải thiên thần hóa thân. Thần sứ sa tộc người khả năng không có cảm giác gì, nhưng là Diệp Chân nhưng có chút không chịu được. Trên bàn chân của ngươi để lại mấy trăm người hôn lúc nước miếng với nước mắt. Có chút sa tộc người, thậm chí là trực tiếp dùng đầu lưỡi thêm đi qua. Kia ướt nghị nị cảm giác, để cho Diệp Chân hết sức không chịu nổi. Không phải là chán ghét, bọn họ cái loại này thành kính mà vẻ mặt kích động xuống. Ngươi cảm nhận được, chỉ có thần thánh, căn bản vô pháp chán ghét đứng lên. Chẳng qua là Diệp Chân trong lòng có chút không chịu nổi thôi. Hơn nữa, lúc này mới vài trăm người, mà Hắc Sa bộ lạc dân số lúc này tụ tập tới số lượng đã qua 8 vạn người, đông nghịt một mảng lớn. Nhìn Hắc Sa bộ lạc điệu bộ này, tự hồ chỉ muốn Diệp Chân không phản đối, hận không được mỗi người đều tại Diệp Chân trên bàn chân hôn xuống. Này muốn cho bọn họ hôn đến năm nào tháng nào. Niệm động đang lúc, Diệp Chân liền định kết thúc loại này sa tộc người độc hữu kính thần nghi thức. Nhưng là ngay tại Diệp Chân sắp mở miệng kết thúc chớp mắt, Diệp Chân huyền cung nội nguyên linh trong lúc bất chợt nhẹ nhàng run lên. Vốn là chỉ có 2 thốn 1 đại nhỏ nguyên linh, trong lúc bất chợt liền bành trướng một chút, dài như vậy rất nhỏ một đoạn nhỏ, biến thành 2 thốn 2 như vậy. Loại biến hóa này trong nháy mắt liền đem Diệp Chân cho sợ ngây người. Diệp Chân khiếp sợ là có nguyên nhân, từ 3 năm rưỡi trước Diệp Chân đúc thành nguyên linh sau khi, Diệp Chân nguyên linh là 2 thốn ra mặt, bản thân lại vừa là tứ sắc nguyên linh, cho nên Diệp Chân nguyên linh tu vi tăng trưởng là phi thường chậm rãi. Dùng chậm rãi với ốc sen như thế hình dung đều có thể coi là Thận Long Châu lúc tự không gian nội tu luyện thời gian 3 năm này nửa thời điểm. Diệp Chân trên thực tế khổ tu thời gian cao đến 18 năm trở lên. Hơn nữa mỗi một lần tu luyện dùng là lên một lượt phẩm độc linh đan, nhưng là Diệp Chân nguyên linh tu vi ở 18 năm khổ tu bên trong cũng chỉ là từ 2 thốn tăng trưởng đến 2 thốn 1. Mà đã có thể nói là vô cùng chậm chạp, mà võ giả thần hồn đúc thành nguyên linh sau khi nguyên linh cường đại hay không, chủ yếu nhìn 2 điểm. Nhìn một cái nguyên linh phẩm giai, tứ sắc nguyên linh so với tam sắc mạnh, ngũ sắc nguyên linh so với tứ sắc cường đại. Sau đó chính là nhìn nguyên linh lớn nhỏ, ngang hàng phẩm giai dưới tình huống, 2 thốn 1 nguyên linh tuyệt đối so với 2 thốn cường đại, 2 thốn 2 so với 2 thốn 1 nguyên linh cường đại. Hơn nữa nguyên linh lớn nhỏ tăng lên, không hề chỉ là độ cao tăng lên. Võ giả nguyên linh chính là một cái co lại rất nhiều lần bản thân võ giả xúc ảnh. Mỗi một tấc tăng lên là từ độ cao đến chiều rộng, chiều dài một cái chỉnh thể tỷ lệ tăng lên. Nguyên linh cao hơn một tấc, không hề chỉ là cao, mà là cái này giống như là trẻ sơ sinh vậy, nguyên linh toàn thể trưởng thành một chút, là một loại tổng hợp tăng lên. Cho nên nguyên linh tu vi tăng lên phi thường chậm chạp. Diệp Chân nhớ rất rõ ràng, hắn nguyên linh tăng lên tới 2 thốn 1 thời điểm là đang ngũ tiên đảo lúc, ở Thận Long Châu lúc tự bên trong không gian khổ tu 10 năm sau khi, coi là trước ở Lạc Ấp lúc ở Thận Long Châu bên trong khổ tu thời gian 5 năm. Tổng cộng thời gian 15 năm mới đưa nguyên linh từ 2 thốn tăng lên tới 2 thốn 1. Nhưng bây giờ liền này chỉ trong chốc lát, Diệp Chân Nguyên Linh liền từ 2 thốn 1 tăng lên tới 2 thốn 2. Chớ xem thường này 10% tắc tăng lên, liền này 10% tắc tăng lên, Diệp Chân đã có thể cảm ứng được. Hắn đối mấy món hậu thiên linh bảo thúc dục cùng khống chế năng lực lại mạnh mẽ rồi mấy thành. Càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc là hắn nguyên linh đang tăng trưởng đến 2 thốn 2 sau khi còn đang không ngừng tăng trưởng. Kia tăng trưởng độ ở Diệp Chân trong cảm giác phảng phất không bao lâu là có thể để cho Diệp Chân nguyên linh tăng trưởng đến 2 thốn 3. 100 năm tấc, 1000 năm thước. Những lời này nói chính là võ giả nguyên linh tu vi tăng lên độ. 100 năm tăng trưởng 1 tấc, 1000 năm tăng trưởng 1 thước, này cũng coi như là mau. Hơn nữa, này độ là chỉ nhân tộc võ giả tam sắc nguyên linh. Nếu là tứ sắc nguyên linh, muốn làm ra giống nhau tăng trưởng, tiêu hao thời gian tuyệt đối sẽ tăng lên gấp bội. Đến phía sau, mỗi 1 tấc nguyên linh tăng lên, đều là thời gian tích lũy. Nhưng bây giờ, Diệp Chân tứ sắc nguyên linh, nhưng ở thời gian cực ngắn hoàn thành, dĩ vãng 10 mấy 20 năm cũng không thể hoàn thành tăng trưởng. Diệp Chân cũng không phải là người ngu, bởi vì hiện tại vào giờ khắc này, trừ những thứ này ra, sa tộc người thành kính mà điên cuồng quỳ lại ra, lại không có bất kỳ không giống sự kiện sinh. Chẳng lẽ là tín ngưỡng? Khiếp sợ sau khi Diệp Chân đánh liền tiêu mất kết thúc này kính thần nghi thức ý nghĩ, ngược lại hỏi thăm tới rồi Thận Long nguyên linh A Sửu. A Sửu, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Chân hỏi. Lá đại gia, ngươi tìm vận may rồi. Biết không, cuồng tín giả, gia tộc đám người này, tất cả đều là một bang cuồng tín giả. A Sửu nói. Cuồng tín giả, có ý gì? Diệp Chân hỏi. Biết Thiên Miếu đám kia tôn tử quảng thu tín đồ muốn làm gì? Vì chính là loại lực lượng này, tín ngưỡng chi lực, tín niệm chi lực, đây là trong thiên địa cao cấp nhất, cường đại nhất vạn chúng tín niệm chi lực. Nắm giữ cải thiên hoán địa năng lượng, là trong trời đất này duy nhất có thể cùng thiên đạo pháp tác lực đem chống lại lực lượng. Đồng thời, đây cũng là những thứ kia thần quân, thần vương thích nhất lực lượng, cũng là trở thành tạo hóa thần người tối trung cực huyền bí. A Sửu nói. Diệp Chân đồng tử chợt co rụt lại. A Sửu, ngươi là nói, có loại này tín ngưỡng chi lực, liền có thể trở thành tạo hóa thần người. Ngươi đại gia, ngươi nghĩ thật đẹp. A, roi co rút thanh âm vang lên. Thế nào với cha nói chuyện đây? Đây là tiểu yêu bất mãn khiển trách âm thanh. Lá đại gia, hắn là lá đại gia. Ta sai lầm rồi. A Sửu là gương mặt buồn rầu. Loại lực lượng này chẳng qua là trở thành tạo hóa thần người yếu tố mấu chốt một trong. Cũng không phải nói có loại lực lượng này liền có thể trở thành tạo hóa thần người. Loại lực lượng này có thể tráng đại nguyên linh. Diệp Chân nghi ngờ nói. Không sai, loại tín ngưỡng này lực lượng có thể ổn cố nguyên linh, khôi phục nguyên linh thương thế, tăng trưởng nguyên linh lực lượng. Ngươi cho rằng là những thứ kia cổ thần a? Thiên Miếu thần vương quảng thu tín đồ, tranh đoạt tín đồ là rảnh rỗi không có chuyện làm. Thật ra thì vì chính là loại này tín ngưỡng chi lực a. A Sửu nói. Sau khi gật đầu, Diệp Chân đột nhiên nhớ lại ở Chân Huyền Đại Lục khác một món sự tình. A Sửu, ở Chân Huyền Đại Lục, ta đây cái trấn vực thiên vương đã bị chế thành thần giống như, ở các vực xây lên thần miếu, cung Chân Huyền Đại Lục tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ, trăm họ cung phụng tế bái, người ở đó miệng cơ số, cho dù có 1% trăm họ cung phụng tế bái ta, tế bái số người cũng là nơi này sa tộc người triệu lần. Tại sao đã nhiều năm như vậy, ta không từ nơi đó hưởng thụ được 1.1 tia tơ chỗ tốt đây? Diệp Chân hỏi. Thật ra thì,